pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, chương 1825 ta tới. Không nghề nghiệp vĩnh hòa, thể hồi trực tiếp cấp mấy cái tiểu bằng hữu mua sắm nguyên bộ bướng bỉnh bảo nhi đồng giải trí thanh. Làm mấy cái hài tử đi bên trong chơi. Hôn mê Tuyết Tuyết cùng hôn mê A Kéo Lôi Tắc đều nằm ở trên sofa. Hôi hôi căn bản là không có tâm tình đi chơi trò chơi. Chỉ mắt trông mong nhìn Lâm Tịch, cuối cùng vẫn là bị hiểu chuyện Mặc Mặc cùng Đại Bạch Heo tì tì cấp lộng đi rồi. Lâm Tịch bên này bắn ra một cái từ thể hồ khởi xướng giao dịch hình ảnh. Nàng điểm xác nhận về sau phát hiện chính mình linh chi giới xuất hiện một chương cùng hồi. Tưởng tạp không sai biệt lắm thiếu tấm các, nghỉ phép tạp, dùng một lần sử dụng vật phẩm, nhưng bản thể tiến vào trung ương vũ trụ không nghề nghiệp hỏa nhãn một lần. Thể hồ nói, ta nhưng thật ra cũng có thể trực tiếp đưa ngươi qua đi. Nhưng là thương viên bên này cũng giống như nay ngự tử ly nhãn tuyến. Nếu rút dây động dừng nói chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ra tay đi đối phó khúc cửu tiêu. Dùng loại này nghỉ phép tạp đi không còn gì tốt hơn, A Lê nhìn xem thể hồ. Lại nhìn xem Lâm Tịch, đột nhiên cảm thấy, nghỉ phép tạp ba chữ tràn ngập châm chọc. Lâm Tịch đại khái là cái thứ nhất sử dụng như vậy hy hữu nghỉ phép tạp đi chịu chết người đi. Nhưng là nàng không thể ngăn cản, nàng là Lâm Tịch bằng hữu, khúc cửu tiêu cũng là, lúc này Lâm Tịch đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Nàng thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, đối với hai người hơi hơi mỉm cười, nói thanh bảo trọng liền biến mất ở hai người trước mặt. A Lê thở dài một tiếng, nói, hiện tại chúng ta đi phong tỏa trụ khúc lão nhân thế giới kia sao? Thể hồ lắc đầu, không, không phải hiện tại, A Lê khó hiểu, hỏi, vì cái gì không phải hiện tại? Vạn nhất, Chiang Lý là đi sát khúc cửu tiêu. Như vô tất yếu, khúc cửu tiêu không lưu làm cuối cùng một giọt hồn huyết. Chiang Lý sẽ không thu tay lại, ta hiện tại nếu là trước tiên sớm như vậy liền phong tỏa vị diện kia. Một khi bị ngự tử ly phát hiện hắn rất có thể sẽ đến quấy rối. Ở Diệu Huyền, ta, U Đàm cùng ngự tử ly đều kiềm giữ một phần ba trưởng vực lệnh. Duy nhất một cái có thể hoàn toàn giải khóa Diệu Huyền sở hữu không có thể khống chế lệnh ở Huyền. Đến nơi đó, có thể là bởi vì thần kinh có điểm thô. A Lê trước nay đều là một cái tiếp thu năng lực siêu cấp mau người. Nàng căn bản không đi kinh ngạc Lâm Tịch bị một cái trưởng tôn cung kính xưng hô vì Huyền Đế. Ngược lại chú ý một ít mặt khác vấn đề. Trách không được mọi người đều kêu các ngươi trưởng tôn đâu, nàng trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nói cách khác, ngươi càng vãn nhúng tay bị ngự tử ly cái kia nương pháo phát hiện khả năng tính liền càng thấp. Đúng không, nương pháo, thể hồ biểu tình lại lần nữa ra nẻ. A Lê lại đột nhiên chi gian hỏi, vì cái gì cái kia kêu cẩn xá nữ nhân vừa xuất hiện. Khúc lão nhân liền cùng điên rồi giống nhau. Thể hồ hơi hơi thở dài, ngươi có biết hay không Diệu Huyền có tam đại Mỹ Nam cách nói. Ngự tử ly, xã đạo la một, rèn sư duyên lăng sát, nghe nói lúc trước duyên lăng sát cùng cẩn xá hai cái nguyên bản là tình lữ quan hệ. Sau lại cẩn xá cùng khúc cửu tiêu không biết vì sao có chút ái muội. Cẩn xá nơi nơi đuổi theo khúc cửu tiêu, hắn hạ phó bản, nàng cũng đi. Hắn đi nhiệm vụ nàng cũng đi, A Lê. Không thể tưởng được nghiêm túc bản khắc lại có điểm rong dài khúc lão nhân cư nhiên còn có như vậy. Một đoạn như vậy quá vãng a. Duyên lăng sát ước khúc cửu tiêu đi vực ngoại quyết đấu. Lại bị khúc cửu tiêu cự tuyệt, A Lê đôi mắt chừng đến tròn vo. Khúc lão nhân cũng không như là cái túng bao a. Bởi vì khúc cửu tiêu cho rằng không cần phải. Hắn cùng cẩn xá đều không phải là duyên lăng sát cùng với xã khu những cái đó bát quái nói cái. Loại này quan hệ, khúc cửu tiêu nói hắn chỉ giết người đáng chết như thế thật sự giống khúc lão nhân phong cách. Hành sự, không vì hư danh sở mệt, không bị ngoại vật sở nhiễu, chính là vì cái gì cuối cùng cẩn xá lại thành hắn độ bất quá đi tâm ma. thể hồ ngồi ở kia chỉ rõ ràng là muốn thức tỉnh chín niết tuyết loan bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve kia xinh đẹp tiểu gia hỏa đã biến thành màu xanh nhạt lại có bạc phân ẩn ở này nội. Lông chim, từ từ nói, lại sau lại cần xá đã chết, khúc cửu tiêu lại chạy đi tìm duyên lăng sắt đánh một trận. Nguyên bản là một đôi bạn tốt hai người nhưng thật ra biến thành cả đời không qua lại với nhau. Đến nỗi trung gian đến tột cùng ra chuyện gì, không người biết được, bát quái nghe được một nửa lại đột nhiên im bặt là nhất ghê tởm sự tình chi. Nhất, A Lê muốn biết đáp án nói, cũng chỉ có thể cầu nguyện Lâm Tịch sớm ngày trở về. Cứu sống khúc lão nhân, đến lúc đó nghe hắn bản nhân tới nói, huể oải ly thương viên, A Lê chuẩn bị trở về nhìn xem nàng những cái đó linh điền đi. Vẫn luôn hôn mê tiểu nam hài chợt mở hai mắt, thẳng, bút thù các www.bigza.vip, ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm thể hồ, nàng nếu là cũng chưa về, ta liền đánh chết ngươi, Diệu Nhi, ta là ngươi tử quỷ thúc thúc, ngươi quên mất, thể hồ không cho rằng ngỗ, ngược lại ôn tồn ngồi xổm xuống tới cùng hắn nói chuyện phía mơ siêu tiểu gia hỏa hừ lạnh một tiếng. Xoay đầu đi, cho hắn một cái đen như mực cái ót, ta mẹ bình an trở về ngươi chính là tử quỷ thúc thúc. Nếu là cũng chưa về ngươi chính là tử quỷ, sẽ. Mụ mụ ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Yên tâm đi, thể hồ minh bạch vật nhỏ không muốn biểu đạt ra tới kia phân trong lòng sợ hãi. Mẫu tử liên tâm a, đã có không nghề nghiệp hỏa nhãn, có hay không thiên pháp lôi trì. Ta muốn đi, thể hồ không cấm mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Cái này chúng ta Diệu Huyền liền có. Không cần phải đi trung ương vũ trụ, thể hồ nói xong đi dắt A kéo lôi tay. Ta mang ngươi qua đi. Đây là không nghề nghiệp hỏa nhãn. Đây là không nghề nghiệp hỏa cầu còn kém không nhiều lắm đi. Lâm Tịch tiến vào vị diện này lúc sau đã bị ập vào trước mặt trước diễm cấp kinh tới rồi. Nàng vị trí địa phương giống như một cái bị thiên thạch tạp ra cự hố. Chung quanh thổ nhưỡng, nham thạch, bao gồm không trung toàn bộ đều là đỏ như máu. Chút xuống phía dưới kéo dài đáy hố. Ngập trời ngọn lửa chính hừng hực thiêu đốt. Cái này cảnh tượng phi thường như là một tòa bị đảo ngược núi lửa. Mà Lâm Tịch đang muốn từ chân núi chỗ đi bước một đi hướng thiêu đốt miệng núi lửa. Thể hồ nói. Tới rồi không nghề nghiệp hỏa nhãn khi nàng không thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đi chống cự. Không nghề nghiệp chi hỏa nung khô, lại nhất định phải cần thiết bảo trì linh đài gương sáng. Một khi bị đau đớn cùng với ảo giác linh tinh bối rối thất thần trí. Chẳng sợ chỉ có một tức, nghiệp hỏa liền sẽ nháy mắt đem nàng hoàn toàn cắn nuốt. Đốt cháy hầu như không còn, nếu không có nắm chắc có thể kiên trì xuống dưới. Vẫn là chạy nhanh lui về tới, trước đêm khúc cửu tiêu cứu trở về tới, đến nỗi mặt khác hồn huyết chậm rãi nghĩ cách, chính là Lâm Tịch biết không có mặt khác biện pháp, người có nghịch lân, đừng tưởng rằng người xấu liền không có cảm tình, nàng là thật sự không nghĩ tới vẫn luôn cảm giác ở 10 cái khu trường trung tương đối uất ức năm. Mập mạp Trang Lý phát khởi cuồng tới cũng là hoàn toàn không mang tất cả. Vân Mộng La chính là Trang Lý nghịch lân, hắn sẽ một chút diệt trừ Lâm Tịch bên người bạn tốt. Đem nàng lưu đến cuối cùng đùa chết, đây cũng là Lâm Tịch vì cái gì cam mạo kỳ hiểm cũng nhất định phải cứu khúc cửu tiêu nguyên nhân. Địch nhân quá cường đại, nàng trưởng thành đến vẫn là quá chậm, cho nên lúc này đây, nàng lựa chọn được ăn cả ngã về không, thắng, đại gia nguy hiểm giải trừ, thua. Nàng bồi sư phụ cùng chết, những cái đó ân ân oán oán cũng sẽ theo nàng tử vong mà tan thành mây khói. Rốt cuộc vô luận là ngự tử ly cũng hảo, Trang Lý cũng thế, muốn thu thập rớt, bất quá là nàng mà thôi. Đừng nói Lâm Tịch chính mình chính là huyền đế, mặc dù nàng không phải huyền đế, trước mắt có như vậy một cái lối tắt có thể đi. Lâm Tịch tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trang Lý cùng ngự tử ly muốn giết nàng, nàng làm sao không nghĩ giết chết bọn họ. Lâm Tịch sải bước hướng về giống như địa ngục vực sâu ngập trời ngọn lửa mà đi. Sóng nhiệt phất khởi nàng phát, không nghề nghiệp vĩnh hòa, ta tới, hết chương.